Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, bạo tạc. Thiên thạch đến cùng ở đâu? Này lại trọng yếu nhất, vẫn là tìm được thiên thạch. Tiêu Hủy: Bất quá, trước đó chủ quán cho thiên thạch, đến hiện tại, Tử Ngọc còn không có hấp thu xong. Cái này liền có thể nhìn ra, cái này thiên thạch theo ở trong này thời gian càng dài, năng lượng càng thêm nồng đậm đến Tử Ngọc đều hấp thu không hết. Trong lòng suy nghĩ, chau mày, ngược lại là bên cạnh chủ quán, trên mặt lộ ra cười khổ. Cho nên, đây hết thảy đều là bởi vì thiên thạch sao? Không sai, chủ quán cười ha hả. Cho nên hắn làm đến cùng là cái gì? Thế mà ngốc đến, đem cái này tai họa cho nhặt trở về. Trong lúc nhất thời, cả người đều sững sờ. Con mắt hơi hơi nhắm lại, đè nén ngực tức giận. Các ngươi đi theo ta. Nói xong, đã chịu đựng, không nhìn tới bản thân không ngừng chạy tới thê tử cùng nhi tử. Mang theo Lạc Nhạn bọn hắn, hướng bên trong phòng ốc đi đến. Lạc Nhạn hé miệng, bất quá vẫn như cũ đi theo chủ quán sau lưng. Có Lạc Nhạn ở bên người, lại tăng thêm Lôi Nặc mở đường. Đoạn đường này tự nhiên không có trở ngại. Rất nhanh liền đến chủ quán chỗ ở. Chủ quán con mắt nhìn xem bên ngoài vết máu, thân thể hơi hơi lắc một cái, sau đó lộ ra kiên nghị, đẩy cửa ra, đi đi vào. Lạc Nhạn bọn hắn đi theo đi vào. Mới đi vào, bên trong một cái lão nhân nhào đi ra, há mồm liền muốn cắn chủ quán. Lạc Nhạn trong tay băng chùy nhất chuyển, trực tiếp từ đối phương miệng đâm xuyên. Bên trong xúc tu bởi vì băng lãnh, trong nháy mắt cứng ngắc, không có động tác, toàn bộ thân thể thẳng tắp ngã xuống. Thấy cảnh này, chủ quán ngây ngẩn cả người thật lâu, lúc này mới run rẩy thân thể quỳ ở trên mặt đất. Mụ, làm sao lại như vậy? Mẹ hắn tại sao lại ở chỗ này? Chủ quán tâm run nhè nhẹ, con mắt nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Dù là biết rõ Lạc Nhạn cũng là bởi vì cứu hắn, nhưng là trong lòng vẫn là có oán hận. Nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới rời ánh mắt, nửa ngồi ở trên mặt đất. Mụ, thật xin lỗi, đều là ta không tốt, ta không nên loạn cầm đồ vật. Những cái kia không thuộc về hắn, hắn cầm cho nên hiện tại báo ứng tới rồi sao? Tuy nhiên trộm mộ số lần không ít, nhưng là cho tới nay không có nghĩ tới nhân quả báo ứng. Bây giờ thật phát sinh qua, chủ quán chỉ biết rõ ngồi xổm trên mặt đất khóc. Mà Lôi Nặc quay người đi đi vào, vòng quanh phòng đi một vòng, sau cùng ánh mắt như ngừng lại trên mặt bàn đang trưng bày trên tảng đá, cầm ở trong tay ước lượng, ước chừng có nắm đấm lớn nhỏ, bên trong năng lượng lại nồng đậm vô cùng. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, đã cầm lấy thạch đầu đi ra, đưa cho Lạc Nhạn. Lạc Nhạn vội vàng bỏ vào Tử Ngọc bên trong. Bất quá này lại Tử Ngọc là thật không hấp thu được nhiều như vậy, bởi vì Tử Ngọc năng lực liền huyết ngọc cũng không bằng, bây giờ huyết ngọc đều trèo trống không được. Bất quá một ngày hấp thu không hết liền hai ngày không hết liền thượng thiên, cuối cùng cũng có một ngày có thể hấp thu xong. Lạc Nhạn trong lòng suy nghĩ, mà bên ngoài đã truyền đến một tiếng bạo liệt. Bên cạnh chủ quán thân thể hơi hơi lắc một cái, quay đầu nhìn xem cái kia dần dần tới gần thân ảnh. Bên ngoài đã bị zombie vây lại. Cả tòa phòng bên ngoài đều là zombie theo bao vây. Lạc Nhạn chau mày, ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc, con mắt nhìn thoáng qua, liền rõ ràng là có ý gì. Tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Thanh lý mất đi, nếu để cho bọn hắn chạy, nhất định sẽ hỗn loạn. Lôi Nặc trong lòng suy nghĩ, hơi nhíu mày, người nhảy lên một cái, hướng zombie chồng mà đi. Không ngừng Lôi Nặc, liền là mèo to cùng Tử Ngọc cũng gia nhập trong đó. Lạc Nhạn tay khẽ động, đem cửa thành đóng lại, nhìn xem bị vây ở trong đó zombie bắt đầu đồ sát. Lôi Nặc lôi điện giống như là không cần tiền, không ngừng ném ra. Bất quá là một hồi, liền có hơn một nửa zombie ngã xuống đất. Lạc Nhạn trong tay băng chùy cũng không có chần chờ, không ngừng đâm xuyên bọn hắn đầu. lại tăng thêm một bên Tử Ngọc cùng mèo to, lập tức liền giết ra một con đường. Ngược lại là bên cạnh chủ quán, cả người còn có chút hoảng hốt, mà này lại, hắn vợ con, mở ra miệng, đứng tại hắn cách đó không xa, bọn hắn miệng há khai, bên trong có xúc tu, đang không ngừng vung vẩy, chủ quán miệng nhúc nhích, sau cùng không hề nói gì, chậm rãi nhắm lại, Lạc Nhạn đứng tại bên cạnh hắn, nhìn xem hắn biểu lộ, nhíu mày, cái này là người nhà ngươi. Đúng vậy a, bầy chủ thần vẻ mặt giật mình, nhìn xem Lạc Nhạn một hồi lâu, lúc này mới từng chữ nói ra, ta Minh Minh đem bọn hắn bảo hộ rất tốt, vốn là hắn người nhà, vô luận là ăn uống ở, đều không có thiếu qua, hắn cho là hắn làm rất tốt, nhưng là sau cùng, thế mà bởi vì hắn người nhà, trở thành zombie, hắn cảm thấy mình ngực, chỉ còn lại có lăn lộn bi ai. Hắn không cam tâm, trong lòng không ngừng hò hét, tay trung mộc côn, đã đối với cái kia bất thình lình chạy tới zombie vung đi. Zombie miệng nộ trương, nhưng là thân thể đã ngã trên mặt đất, huyết dịch chảy ra, thấy cảnh này, chủ quán gầm rú một tiếng, mà Lạc Nhạn hé miệng, mắt thấy chủ quán vợ con hướng bọn hắn nơi này đi tới. Lạc Nhạn nhíu mày, trong lúc nhất thời, không biết muốn làm gì phản ứng. Ngược lại là bên cạnh chủ quán, cau mày, chăm chú nhìn cái kia nữ nhân, dù là trở thành zombie, dù là miệng đã vỡ ra, bên trong xúc tu vươn ra, nhưng là chủ quán đều không có quên, người này là mình vợ con, trong lòng suy nghĩ, trên mặt lộ ra cười yếu ớt, thật lâu, lúc này mới nghiêng đầu, nhìn về phía Lạc Nhạn, cảm ơn ngươi, Lạc Nhạn không hiểu, mà lúc này, chủ quán đã vọt lên tiến lên. Người muốn làm gì? Lạc Nhạn đưa tay muốn đi ngăn đón hắn. Nhưng là chủ quán đã trực tiếp tiến lên. Ôm thê tử thân thể. Vùi đầu ở nàng trên người. Mà lúc này, nữ nhân trên người xúc tu. Nhao nhao cắn chủ quán. Thấy cảnh này, Lạc Nhạn hít vào một hơi hơi lạnh. Mà chủ quán thân thể cũng dần dần phá thành mảnh nhỏ. Cái kia huyết dịch tràn ra. Thân thể thay đổi, hắn trên mặt lộ ra ẩn nhẫn, tùy ý vợ mình không ngừng cắn xé. Lạc Nhạn tâm tình vội vàng sao động, tay cầm quyền, nàng không rõ, tại sao hắn muốn đi chịu chết. Trong lòng suy nghĩ, thở dài, ngược lại là bên cạnh Lôi Nặc, hé miệng, nhìn chằm chằm chủ quán thân thể, càng ngày càng suy yếu. Lòng có chủng không nói ra được cảm giác, nghiêng đầu nhìn xem Lạc Nhạn. Nổ nơi này đi, hiện tại đã không có người ở chỗ này. Mà những này zombie, nổ bọn hắn nửa chết nửa sống động thủ lần nữa. Cũng thuận tiện một điểm. Nghĩ như vậy, Lạc Nhạn chậm rãi gật đầu. Hai người đến phía trên, bắt đầu ném tạc đạn. Theo tạc đạn vứt xuống, phát ra trận trận tiếng ầm ầm. Mà phía dưới zombie, cũng tại bạo tạc chung. Thi thể rơi xuống đến một bên. Theo thi thể nổ tung. Lạc Nhạn trong mắt, nhiều mấy phần u ám. Ngược lại là bên cạnh Lạc Nhạn, chau mày, lạnh lùng nhìn xem tạc đạn đi qua. Thân thể trong nháy mắt biến thành xúc tu dáng dấp. Trong lòng không thoải mái. Chờ đến đem bọn hắn nổ không sai biệt lắm. Lúc này mới đem xúc tu hủy đi. Ngoại trừ xúc tu bên ngoài, liền là những thi thể này. Hai người muốn giải quyết nhiều như vậy, thật đúng là muốn hao chút thời gian. Bất quá lần này cũng coi như là thu hoạch lớn, thế mà tìm được hai khối thiên thạch, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.